Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, Thiên Sư Sắc Phong. Trương Tiên Sinh lơ đễnh cười nói, khởi chuyện này, thật đúng là xin lỗi, gần nhất ta một mực âm ti, Diệp Thiên Sư tìm ta thời điểm, ta đang bận ban sai, thực sự không thể phân thân, coi như ta ở nhân gian. Sự kiện kia ta cũng không giúp được bất luận cái gì vội vàng. Bởi vì ta quả thực không biết chuyện. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Vùng này còn ngươi nữa không biết sự tình. Đế Thính cũng có không biết sự tình. Huống là ta, thành thật, quỷ hay tu vi quá mạnh. Trận pháp bao trùm phạm vi. Ta căn bản không dám đến gần. Dĩ nhiên đối với tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cũng không có truy cứu nữa. Nói, vừa rồi ngươi không có trước khi tới. Ta theo một cô nương sự tình, ngươi có biết hay không? Trương Tiên Sinh nói, ta ở bên ngoài nghe được. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết chính là, cái kia quỷ là ngoại lai, ở bản địa không có hữu xào huyệt. Khác hoàn toàn không biết, ngoại lai quỷ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói, nó một dạng ở đâu hoạt động chứ? Thực sự không biết, Trương Tiên Sinh nhún nhún vai. Diệp Tiên Sinh hẳn là hiểu, quỷ nhớ không phải vạn năng, có chút thân phận của quỷ yêu. Ta căn bản không dám đi điều tra, thậm chí gặp phải đều phải đi trốn. Nếu không, ta không có khả năng sống tới ngày nay. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, như thế tình hình thực tế. Có chút quỷ yêu nếu tuyển chọn tà tu, tự nhiên là thần ngăn cản sát thần, nhất là quỷ nhớ như vậy, âm dương môi giới, càng không thể khiến nó thám thính được mình hư thực. Vì vậy, quỷ nhớ nắm giữ quỷ yêu tư liệu, chỉ là ở một cái trong phạm vi, vượt qua phạm vi này, quỷ nhớ cũng là không có đầu mối. Được, ta dựa theo mình kế hoạch đi thăm dò đi. Diệp Thiếu Dương giọng nói chậm rãi nói, ngươi đột nhiên tới tìm ta. Có chuyện gì? Hai chuyện. Thứ nhất, đại biểu âm ti đến trao tặng Diệp Thiên Sư câu hồn tầm. Chính là trong tay ngươi cái kia. Diệp Thiếu Dương bội cảm buồn cười. Cái gì đã ở trên tay mình? Chính là thôi phủ quân thân Jiraiya cầm không đi. Có cái gì trao tặng không thụ dư? Bất quá có một danh phận chung quy là tốt, vì vậy không tình nguyện thủ lĩnh, nói, tạ ơn, chuyện thứ hai, thỉnh Diệp Thiên Sư nhanh đi địa phủ treo huyền tên, lĩnh Thiên Sư bài, Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, không đi, câu trả lời này, nhưng thật ra không làm Trương Tiên Sinh cảm thấy giật mình, cười cười nói, Diệp Thiên Sư ba lần cự lĩnh Thiên Sư bài. Chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đạo Pháp không rõ, không lĩnh vật kia. Diệp Thiếu Dương trả lời rất đơn giản. Xin hỏi là Diệp Thiên Sư là cái gì đạo? Của chính ta đạo, không có quan hệ gì với người khác. Ta không muốn lĩnh còn không được sao? Trương Tiên Sinh nhún nhún vai. Khổ sở nói. Diệp Thiên Sư, người pháp lực đã viễn siêu Thiên Sư bài vị, cự tuyệt lĩnh Thiên Sư bài. Mặc dù đối với ngươi pháp lực không ảnh hưởng, nhưng không còn cách nào thu được âm công a. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta lại không đi âm phủ làm quan, ta muốn âm công làm cái gì? Trương Tiên Sinh há hốc mồm, liếc mắt nhìn ở bên cạnh sững sờ Mã, muốn nói lại thôi. Mã lập tức khoát tay nói, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện, khi ta không tồn tại. Trương Tiên Sinh vung tay lên, một cổ vô hình khí tức lan tràn ra, rơi vào trên thân ngựa, tại chỗ sẽ không động. Trương Tiên Sinh cái này mới yên tâm mà nói, Diệp Thiên Sư, thôi phủ quân để cho ta tới chuyển cáo ngươi một tiếng. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực đã loạn. Nhanh chóng chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, đem lời của hắn nhấm nuốt một lần, nghe không hiểu, có ý tứ, ta cũng không rõ ràng lắm, ngược lại thôi phủ quân, để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đi làm một đại sự. Đại sự gì? Trương Tiên Sinh hai tay mở ra. Không biết, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái. Nói, được chưa? Các loại lúc rảnh rỗi ta đi một lần âm. Tự mình đi hỏi hắn. Đúng ngươi là quỷ nhớ. Làm sao là thôi phủ quân làm việc? Trương Tiên Sinh nhún nhún vai. Không có cách nào một phe này địa giới quỷ sai phạm pháp. Để cho ngươi cho đánh chết. Tạm thời không có quỷ sai. Ta không thể làm gì khác hơn là nói đùa một chút. Đi, Diệp Thiên Sư nếu như để mắt. Quay đầu thắp hương chúc cho ta. Hắc hắc, xong, lùn người xuống. Hóa thành thanh yên, từ cửa sổ chui ra đi. Mã lập tức tỉnh táo lại. Nhìn hai bên một chút. Mê mang nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hàng người đâu? Đi, vừa rồi phong ngươi thần thức, con mẹ nó. Trải qua ta đồng ý không có liền phong ta. Nhân ra so với ngươi lợi hại. Phong ngươi người. Mã cả giận nói, lợi hại là có thể tùy tiện khi dễ người. Khinh nhờn nhân quyền, a cái này vâng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Nhân ra không phải người. Không cần thiết tôn trọng nhân quyền. Không phục người phải đi đánh hắn. Mã rên một tiếng. Tức giận nói. Một ngày nào đó khiến hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Đi thôi. Đi y viện xem hòa thượng. Diệp Thiếu Dương xong. Xoay người hướng bên trong phòng đi tới. Đột nhiên một vệt kim quang. Từ bộ ngực mình vị trí sáng lên. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Nhúng tay sờ soạn. Mò lấy một cái sao sao gì đó. Lấy ra vừa nhìn. Đúng là khối kia thiên sư bài. Hướng ra phía ngoài phóng xuất một đạo chói mắt kim quang. Quá một hồi lâu mới tán đi. Ngoài cửa sổ. Vang lên Trương Tiên Sinh thanh âm thản nhiên. Diệp thiên sư. Thôi phủ quân có lệnh. Vô luận như thế nào cũng phải cấp ngươi phát thiên sư bài. Ngươi nếu không thu. Không thể làm gì khác hơn là kích hoạt trên người ngươi khối này. Cái này có thể không phải do ngươi. Ha ha, sứ mệnh hoàn thành, Diệp Thiên Sư tạm biệt. Thanh âm càng ngày càng xa, lần này là thực sự đi. Mẹ kiếp, bị âm, Diệp Thiếu Dương xem trong tay Thiên Sư bài. Giận dữ không ngớt, thứ này, không tốt, Mã không giải thích được hỏi. Diệp Thiếu Dương phiền trong tay thiên sư bài, than thở, bao nhiêu đạo sĩ phấn đấu suốt đời, liền là có cơ hội lấy được thứ này, làm sao sẽ không tốt, vậy ngươi vì sao không muốn? Mã càng thêm nghi hoặc, ta không phải là không muốn, thì không muốn hiện tại muốn. Diệp Thiếu Dương đạo, thiên sư bài ta không đi lĩnh, cũng không còn người có thể cướp đi, sớm muộn gì còn là đồ của ta. Ta không nghĩ tới đi sớm lĩnh, là bởi vì một ngày lĩnh thiên sư bài, chẳng khác nào tiếp thu âm ti sắc phong, tương lai rất nhiều chuyện phiền toái cũng sẽ tìm đến ngươi. Tuyệt không tự do, Mã nhức đầu, có thể có chuyện phiền toái gì? Âm ti không có cách nào khác giải quyết nhân gian việc. Tỉ như đâu náo hạn bạt, đâu ra thi vương, ngược lại một có như vậy sự tình sẽ giao cho ngươi. Không đi cũng không tiện, ai cho ngươi tiếp thu âm ti sắc phong kia mà. Đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài, cũng trách ta không may, vẫn đem cái này thiên sư bài thả ở trên người. Bây giờ bị kích hoạt, chẳng khác nào đăng ký là đồ của ta. Đồ chơi này suốt đời chỉ gửi một cái, nhưng tự lấy phía sau cũng không có. Âm ti không biết tái phát thả người thứ hai. Không thể làm gì khác hơn là dùng nó. Bất đắc dĩ đem thiên sư bài cất xong. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Mã thu dọn đồ đạc. Lúc ra cửa, Mã cau mày nói. Diệp tử, giả như cái này thiên sư bài thật là ngươi người nào tổ tông. Hiện tại lại bị ngươi cho dùng. Cái này không cảm thấy cái này rất trùng hợp sao? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại. Nhất đạo điện lưu từ trên người lướt qua. Kích Linh Linh đánh cái dùng mình. Đúng vậy, nếu không phải là Mã nhắc nhở. Bản thân thật đúng là quên cái này một. Chuyện này, hoàn toàn chính xác trùng hợp đáng sợ. Bản thân đầu tiên là ngoài ý muốn đạt được khối này thiên sư bài. Lại hết ý mở ra, từ ở bên trong lấy được thiên thư tàn thiên. Hiện tại, nó lại thành là mình bản mệnh thiên sư bài. Mấu chốt nhất là, cái này thiên sư bài thượng còn có khác một cái, diệp, chữ. Tựa hồ dường như nguyên bổn chính là vì mình chuẩn bị giống nhau. Đây tột cùng là vừa khớp, cơ duyên, vẫn có cái gì sâu một tầng nguyên nhân. 282, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.